Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, Katakuri. Ta đối làm ngươi cha không có hứng thú. Nam nhân kia tới, mình, còn sống. Trông thấy lướt ngang tại đỉnh đầu trước mắt Tam Xoa Kích. Nghe được đạo này quen thuộc lạnh lùng thanh âm. Salut Owen biết mình đây coi là còn sống. Nhưng tỉnh táo lại trong nháy mắt. Hắn lại nhịn không được trong lòng hồi hộp. Adam Ri, cái tuổi này cùng mình tương tự hải quân. Thực lực vậy mà cường đại đến đáng sợ như vậy. Loại kia tinh chuẩn vô cùng như là dao giải phẫu đồng dạng xuất thủ thời cơ phán đoán. Cái kia tinh vi như là nghệ thuật đồng dạng kỹ xảo cận chiến. Còn có cái này không chút do dự. Gọn gàng mà linh hoạt thể thuật liền chiêu. Salut Owen đời này chỉ ở trên người một người thấy qua. Cái kia chính là thanh này Tam Xoa Kích chủ nhân. Ca ca ruột thịt của mình. Bích, mom băng hải tặc đứng thứ hai. Salut Katakuri. Khanh khanh khanh. Chân cùng thương va chạm. Không ngừng mà phát ra bén nhọn vù vù. Adam Ri hững hờ ngẩng đầu. Trong lòng có chút bất mãn. Một đạo thân hình cao lớn thẳng tắp. Khí thế âm trầm thân ảnh ánh vào tầm mắt của hắn. Cái này nam nhân người mặc một thân tràn ngập kim loại phong cách màu đen ăn mặc. Chân đạp có gai màu đen ủng ra. Nửa gương mặt đều bị thật dày màu trắng khăn quàng cổ bao vây lại. Hiện màu đỏ tóc ngắn. Một đôi lạnh lùng mà âm trầm ánh mắt chăm chú khóa chặt mình. Salut Katakuri. Bích, mom phụ tá. Salut gia tộc thứ tử. Chấm ngoặc kép. Adam Ri híp mắt mỉm cười nói. Người thế nhưng là phá hủy ta một chuyện tốt đâu. Salut Katakuri cầm thương tay bỗng nhiên. Dùng sức, cái kia một thanh gắt gao chống đỡ lấy Adam Ri một chân Tam Xoa Kích chính là cao tốc xoay tròn. Khanh, Adam Ri thân ảnh triệt thoái phía sau. Tránh đi Tam Xoa Kích cái này một cái phong mang tất lộ quét ngang. Salut Katakuri chậm rãi giơ lên trong tay Tam Xoa Kích. Xa xa trực chỉ Adam Ri cổ họng, ngữ khí lạnh lẽo nói, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, Adam Ri, cùng mụ mụ trở về vạn quốc, Adam Ri bỗng nhiên cười nhạo nói, Salut Katakuri, ta đối làm ngươi tiện nghi lão cha thế nhưng là không có hứng thú gì đâu, chấm ngoặc kép, hắn ngang nhiên nhảy ra, hai mắt hiện lên nồng đậm chiến ý, hiện tại cái này thời gian tuyến. Salut Katakuri cái này ngày sau hoàng phó, cũng chính là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Hắn rất ngạc nhiên, gia hỏa này hiện tại chiến lực đến tột cùng đến một cái loại trình độ gì. Salut Katakuri nghe được Adam Ri câu nói này, ánh mắt một lạnh, đối với mình mụ mụ tìm đến Adam Ri khi trượng phu của nàng vấn đề này. Hắn trong lòng cũng là nén giận tới cực điểm. Dù sao dứt bỏ Adam Ri hải quân thân phận bất luận, cái này hải quân thế nhưng là cùng mình niên kỷ không kém là bao nhiêu. Nếu như Adam Ri thật đáp ứng mụ mụ, như vậy cái tuổi này cùng mình tương tự gia hỏa, thế nhưng là được thành vì chính mình, ba ba. Điểm này là cao ngạo Katakuri không thể nào tiếp thu được. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Dù sao, Big Mom ý chí, không người có thể chống lại. Dù là hắn là Salut gia tộc thứ tử, Big Mom băng hải tặc người đứng thứ hai, cũng vô pháp cải biến bất cứ chuyện gì. Salut Katakuri trong lòng cấp tốc hiện lên ý nghĩ như vậy. Ánh mắt bên trong lại là sát ý đại thịnh. Cánh tay của hắn bỗng nhiên hóa thành mềm nhu màu trắng phấn đoàn. Tiếp theo nhanh chóng uốn éo. Trong tay Tam Xoa Kích thổ long, lập tức lấy một loại kinh người vô cùng tốc độ xoay tròn. Mochizuki, Salut Katakuri ngang nhiên cầm trong tay Tam Xoa Kích đâm ra. Không khí lập tức bạo phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Đặc thù hệ Paramecer, nếu như chỉ có loại trình độ này lời nói, ngươi nhưng là muốn chết trong tay ta. Nhe răng cười âm thanh truyền đến Adam Ri thân ảnh bỗng nhiên ra tốc, tiếp theo biến mất. Salut Katakuri ánh mắt rốt cục phát sinh biến hóa. Con người của hắn chỗ sâu, từng sợi quỷ dị hồng mang bỗng nhiên phun trào mà lên. Tiếp theo hắn nhìn thấy vô cùng một màn kinh khủng, một hình tượng vô cùng chậm chạp. Giống như phim tại một tấm phát hình. Adam Ri thân ảnh, mặt quay về phía mình đâm ra tam xoa kích, bỗng nhiên như là một đầu vặn vẹo như rắn, thân thể mềm mại phẳng phất không có xương cốt, tung bay như tơ liễu, hiểm lại càng hiểm sát đến công kích mình phong mang mà qua. Đây là cao tốc di động kỹ xảo phía dưới, đồng thời lợi dụng Kenbunsoku Haki cảm giác, đồng thời thi triển hải quân Rokushiki Kami đến tránh đi công kích của mình sao? Cái này sao có thể? Salut Katakuri con người rung mạnh, trong lòng tuôn ra không cách nào tin hoảng sợ, đồng thời thi triển ra ba loại hoàn toàn khác biệt chiêu số. Lại vận chuyển đến như thế vô cùng nhuần nhuyễn, liền mảy may không lưu loát cùng cảm giác cứng ngắc đều không có. Đây quả thực không phải nhân loại có thể làm được chuyện tình. Cuối cùng cần đối tự thân thể trưởng khống đạt tới một cái cỡ nào trình độ khủng bố, mới có thể làm đến điểm này. Không cần phải sợ, trong nháy mắt liền kết thúc. Ngay tại Salut Katakuri trong lòng ngây, người thời khác, lạnh lùng mà đùa cợt thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Một cây quấn quanh lấy màu tím đen xoắn ốc khí lãng ngón trỏ, vô thanh vô tức hướng phía cổ họng của hắn, phi tốc tới gần. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.